Chương 550, Ho Ho Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 7. Canh 4 ẩm tựa như hạch nhân đạn bạo phá tiếng oanh minh, che giấu toàn bộ hệ rủ tỷ Ark City, cho dù là lân cận ô lỉ vì nẹ City cũng có thể nghe được nặng nề tiếng oanh minh, thậm chí đứng tại chỗ cao một số người, có thể nhìn thấy tại hệ rủ tỷ Ark City trên không, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra, tạo thành một cái cự đại đám mây, theo bạo tạc sinh ra. Mạnh liệt bạo tạc phía dưới thậm chí không có vỡ mảnh rớt xuống, thất thải quang mang biến mất theo. Nhìn lông tuyến nhỏ nói chỉ gặp trên bầu trời, một bóng người rơi xuống từ trên không, lông vũ bị không trùng kình phong xé rách mà chóc ra, trên thân đã mất đi thuộc về thần thánh màu sắc quang mang, chính là hùa, giảm xuống tốc độ rất nhanh, Dương thấy thế để trả dị giật tiến lên cứu viện, nhưng là khoảng cách thực sự quá xa, ngay lúc này, nơi xa một đám mây đen bí mật mang theo mưa phùn cuốn tới. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trong mây đen thoát ra. Tiếp nhận hụt hạ lạc thân thể, Dương thấy thế không khỏi sững sờ, lại là lũ gì ạ, vội vàng để trả dị giật tiến lên, hạ xuống về sau lập tức từ trả dị giật cóng lên nhảy xuống tới, đi tới lũ gì ạ bên người, mà lúc này lũ gì ạ cũng đã đem hụt để xuống, nhẹ nhàng đem hụt bỏ trên đất, mà không hề có động tĩnh gì tam thánh thú lúc này cũng ở bên cạnh. Lù gì ạ cảm ơn ngươi hủ nó không có sao chứ Dương thấy thế đối lù gì ạ nói ra, sau đó đi tới hủ bên người, đưa tay đi đụng vào hủ thân thể, phát hiện lúc này hủ thân thể rất lạnh, không có gì vãng cho người sự ấm áp đó tưởng hòa cảm giác, hủ nhắm chặt hai mắt, Dương thấy thế dùng trong cơ thể mình lực lượng điều động, tiến vào hủ thể nội, phát hiện lúc này hủ năng lượng ngay tại sói mòn. Hai mắt biến thành màu lam nhìn xem hủ sinh mệnh cũng tại sói mòn. Đồng thời mẹ đi tới Dương bên người trong mắt chứa bên trong nước lôi kéo Dương ống tay áo sau đó chỉ một bên khác, Dương nghe tiếng nhìn sang, cho thấy ở trong mắt chính mình, ẽn tệ ấy dạy củ cùng xỉ cùng sinh mệnh cùng năng lượng cũng đều tại biến mất. Làm sao lại như thế, không phải ủng có sinh mệnh chi lực sao vì cái gì lại làm sao lại như vậy chung quanh chạy tới mỏ tỉ cùng cả si bọn người, nghe được Dương lời nói sau đều giống như biết là chuyện gì xảy ra. Rồi rít trầm mặc không biết nên nói gì, tin tức rất nhanh truyền đến chạy tới đám dân thành thị trong thai. Rất nhiều người thấy cảnh này nhao nhao nhịn không được rơi lệ, bọn hắn làm sao cũng không thể quên được, vừa mới một màn kia, vì cứu vớt bọn họ mà mang theo. Người máy xông trên không trung một màn kia. Ô dạ ngự long dũng giả, hùng có sinh mệnh chi lực, có thể cứu vớt tất cả mọi người, lại không thể trưởng cứu mình. Tam thánh thú là lợi dụng hùng lực lượng mà chúng sinh, sinh mệnh biến mất. Tính mạng của bọn nó cũng đến đây kết thúc hiện tại duy nhất có thể cứu bọn nó người chỉ có ngươi hải tử đột nhiên trong đầu truyền đến một trận thanh âm, là lù gì ạ truyền đến, Dương nghe tiếng sau ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lù gì ạ. Làm sao cứu Dương nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói, chung quanh cả si bọn người nghe tiếng đều là sức sở, vừa vặn giống không có người nói chuyện với Dương, bất quá nhìn cách nhìn về phía chính là lù gì ạ, hẳn là cùng lù gì ạ nội tâm giao lưu nghe nói như thế. Tựa hồ lù gì ạ có biện pháp cứu vớt hụt bọn chúng, không dám đánh xóa, đứng ở một bên mong đợi nhìn xem một màn này. Trên người ngươi có giải bảo hình đi đó là hụt bình yên vô sự lúc rót vào tự thân lực lượng lông vũ. Sau khi chết lực lượng kia cũng sẽ biến mất, nhưng là hiện tại còn sẽ không. Ta đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, ổ giả ngự long dũng giả, dùng ta cùng hụt lực lượng đi sửa đi qua cải biến cái này tương lai lù gì ạ thanh em lại lần nữa từ Dương trong đầu vang lên. Dương nghe tiếng không khỏi sức sở. Cho thấy sau một khắc, lù gì ạ bay lên, sau đó phe phẩy mình cánh, thân bên trên lập tức lập lòe ra một trận trắng loãng quang mang, sau đó một đạo đánh bại quang mang chậm rãi hạ xuống tới, Dương thấy thế đưa tay đón, cho thấy một cây màu trắng bạc cùng loại với kim loại lông vũ xuất hiện ở Dương trong tay. Đây là lực lượng của ta hóa thành sỉ vợ và ịn. Lợi dụng nó cùng hủ giái bảo ỉnh cùng trong cơ thể ngươi hai cỗ lực lượng kết hợp bọn chúng sẽ đem ngươi đưa đến 300 năm trước thế giới, nhân loại ra tay với hủ ngày đó, ngươi muốn ngăn cản nhân loại ra tay với hủ, từ 300 năm trước hủ tay ở bên trong lấy được nó rót vào sinh mệnh chi lực giái bảo ỉnh, lợi dụng cái kia giái bảo ỉnh cùng trong tay ngươi giái bảo ỉnh sinh ra liên hệ, liền có thể đưa ngươi trở lại thế giới này, mà ngươi lấy được giái bảo ỉnh. Cũng là cứu vớt hụt mấu chốt nhưng là ngươi phải nhớ kỹ hài tử, sinh mệnh đã nhanh phải biến mất, cho nên nó giải bảo ỉnh năng lượng cũng sẽ dần dần biến mất, đến lúc đó chỉ còn lại có ta xỉ vợ và ỉnh, lực lượng mất cân bằng đường hầm thời gian sẽ vĩnh viễn quan bế, ngươi đem khả năng vĩnh viễn lưu tại thế giới kia, cho nên ngươi chỉ có một cái giờ, nhớ kỹ chỉ có một giờ. Lù gì ạ đem cứu vớt hụt phương pháp nói cho Dương. Cầu hoa tươi 44 tất cả mọi người trở về đi nhìn xem trên mặt đất không có động tĩnh hụt cùng xì cùn bọn chúng. Dương trong mắt xuất hiện một tia kiên định, sau đó đem trên người mình bổ kẻ bạn đều đem ra. Đem bao quát mặt cùng mẹ ở bên trong chỗ có bổ kẻ mấn đều thu hồi lại, sau đó đem ba lô của mình để xuống, từ trên thân đem vừa mới thu lại giái bào ỉnh đem ra. Lúc này giái bào ỉnh còn mang theo ánh sáng 7 màu, nhưng đã tại từ từ sói mòn, nếu toàn bộ biến mất, liền đại biểu cho hồ cũng đã chết, mình cũng liền không có cách nào trở về. Sư phó ngươi muốn làm gì cả xì thấy thế đi tới Dương bên người mở miệng nói. Gặp Dương giống như muốn đi làm cái gì sự tình, mà lại ngay cả ba lô đều không có ý định mang dáng vẻ. Dương thấy thế tỉnh táo mở miệng nói. Ta muốn lợi dụng xỉ vợ và ỉnh cùng giái bà ỉnh trở lại 300 năm trước, tìm kiếm 300 năm trước hồ muốn giái bà ỉnh đến cứu vớt hiện tại hồ ngươi lưu lại. Nếu như một giờ về sau ta chưa có trở về, sau này lữ hành phải nhờ vào chính ngươi cái gì tất cả mọi người nghe tiếng sau đều là kinh ngạc, trở lại 300 năm trước cái này nghe không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nghĩ đến là hồ cùng lù gì ạ lực lượng cũng không phải là không được, huống hồ là vì cứu hồ, liền. Xem như không thể tưởng tượng nổi bọn hắn cũng phải tin tưởng Dương có thể thành công. Cả sĩ nghe tiếng sau đang khi nói chuyện lập tức một trận giọng nghẹn ngào. Hốc mắt cũng đỏ lên. Có thể thế nhưng là vạn nhất coi như ta về không được, cũng sẽ đem chuyện tương lai toàn bộ nói cho hồ. Ta tin tưởng khi đó hồ biết đến tất cả mọi thứ ở hiện tại về sau, cũng nhất định sẽ không còn có hôm nay bi kịch, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, mà lại ta nhất định sẽ trở lại. Tại ta về trước khi đến nơi này liền giao cho cả sĩ đến bảo vệ Dương thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười sờ lên cả sĩ đầu nói ra. Chú thích. Lúc trước nhìn thấy tiêu đề, nhất định cũng sẽ ở nghĩ, chỗ nào cái gì siêu thời không đối không đúng, rõ ràng đều đang đánh nhau mà nói, siêu thời không chính là chỗ này, cũng sẽ có người hiếu kỳ, xuyên qua thời gian sẽ lễ bị tùy thời có thể làm được, vì cái gì lù gì ạ muốn phiền toái như vậy đâu dù sao tổ kẹ mẩn nhóm có riêng phần mình năng lực cùng hạn chế, xuyên qua thời gian loại chuyện này rất hiển nhiên không phải hồ cùng lù gì ạ am hiểu.